Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Cường hãn kèm phối hợp độn thanh liên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đông Hoàng, ý ngươi là đi mời Chu Thiên Tử. Để cho Chu Thiên Tử cho đem thần bọn họ một chút màu sắc xem. Nghe vậy, Đế Tuấn như có điều suy nghĩ. Bất quá sau đó nhưng là lần nữa lắc đầu. Nhưng mà trước đây không lâu vậy Lê Sơn lão mẫu mời chúng ta đi Đại Chu Hoàng thành trợ trận. Chúng ta vậy không đi. Hắn nhớ lại đếm tháng trước sự việc. Yêu đình bên này thật giống như cũng không có cho Đại Chu Hoàng thành được thuận lợi. Bây giờ để cho bọn họ ra tay, phỏng đoán sẽ rất treo. Trợ giúp đều là lẫn nhau. Dẫu sao Lê Sơn lão mẫu là đã từng là nữ hoa sáu thánh một trong tộc người, lần này tùy tiện đáp ứng là rất mất mặt một chuyện. Lần trước chúng ta cự tuyệt mời cũng không phải là không cho Lê Sơn lão mẫu mặt mũi, ngược lại vẫn là ở cứu bọn họ tiêu diệt La Hầu. Ngay cả chúng ta cũng không dám muốn, huống chi là phàm trần Chu Thiên Tử. Đông Hoàng xoay người, trong giọng nói tràn đầy đều là khinh thường. Hắn là thật không nghĩ ra rốt cuộc là ai cho Chu Thiên chết dũng khí. Hơn nữa Lê Sơn lão mẫu vậy thật là không có đầu óc, lại là theo chân Chu Thiên Tử cùng nhau ẩu tả. Mặc dù nàng đã chuyển thế, nhưng không có thể không biết La Hầu lợi hại. Vừa nói như vậy ngược lại cũng có đạo lý. Tin tưởng Chu Thiên Tử sau này sẽ hiểu cách làm của chúng ta. Đế Tuấn gật đầu. Sau đó bọn họ kêu tới một vị thuộc hạ. Người này không phải người khác, chính là đã từng bị phong là tam giới thanh phúc chánh thần Bách Giám. Nói về cái này Bách Giám thật ra thì cũng thuộc về thượng cổ yêu tộc, hơn nữa đã từng đi theo hơn người tộc Ngũ Đế một trong Hoàng Đế Nam Chinh Bắc Chiến. Chỉ bất quá thật là nhiều người không biết thôi. Ngươi đi một chuyến thế gian, để cho Chu Thiên Tử ra tay tiêu diệt mấy cái đại yêu. Nói cho hắn sau khi chuyện thành công, thượng cổ yêu đình nhất định có hậu tả. Nhìn Bách Giám, Đông Hoàng giống như là đang đối với bộ hạ cũ nói chuyện. Cũng không có nửa điểm lạnh nhạt. Yêu Đế. Khom người, Bách Giám bước lui ra đại điện. Đông Hoàng, tuy nói để cho Chu Thiên Tử tiêu diệt đem thần cùng có thể ra một hơi. Có thể Chu Tiên trận làm thế nào? Không có bọn họ còn có ai có thể đảm nhận này đảm nhiệm? Hồi lâu, Đế Tuấn lại cau mày mở miệng. Tiêu diệt đem thần cùng đều là chuyện nhỏ. Chỉ có cái này mới là việc lớn. Tình hình bây giờ chỉ có đi mời Thanh Long Bạch Hổ. Xoay người, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt ít có lộ ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải tình thế vội vã, hắn là thật không muốn cùng cái này Thanh Long Bạch Hổ giao tiếp. Nghĩ lúc đó, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn cái vậy từng xưng bá qua tam giới. Dưới quyền lại là có 12 cầm tinh đồ đằng chiến tướng. Vô cùng dũng mãnh, tuy không biết vì sao chúng lại đột nhiên sa sút. Hơn nữa Huyền Vũ, Chu Tước thần bí biến mất, nhưng chiến lực như cũ không thể khinh thường. Thanh Long, Bạch Hổ, ý ngươi là đi Đông Hải. Lần này, Đế Tuấn do dự rất lâu sau đó. Không sai, ngoặc kép, thế gian, hoàng thành đại điện nghị sự lên. Cơ Huyền nguyên bản đang an bài Việt quốc chuyện bên kia. Bất quá lúc này hắn nhưng là bất thình lình vang lên một chuyện. Hơn nữa thầm chửi mình ngu xuẩn. Thiên tử sơn dưới chân không phải còn nhốt Vân Trung Tử và A-tu-la ma vương hai cái sao? Đem bọn họ chém giết không phải có đại la kim tiên chi hồn. Cần gì phải còn muốn bỏ gần cầu xa, đi cố ý dẫn hắc bào người tới. Tỉnh hồn. Hắn mở miệng hỏi, Huyền Đô, vậy Vân Trung Tử và A-tu-la-ma-vương còn ở? Khải bẩm bệ hạ, cái này A-tu-la-ma-vương chính là ở Minh Hải ra đời ma cây khó khăn đi. Lấy ta hoàng thành thủ đoạn trước mắt còn không cách nào chém chết. một mực tống giam ở mới địa phủ bên trong. Còn như Vân Trung Tử, hắn thân phận đặc thù, cũng là tống giam tại địa phủ, trước mắt chưa thẩm vấn. Vừa nghe, Huyền đều vội vàng đứng ra. Hắn là thật không biết nhà mình bệ hạ vì sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này. À, ở liền tốt, thật ra thì, cái này cũng không thể trách móc hắn. Gần đây sự việc thật sự là quá nhiều. Liền cái này, nếu không phải Huyền Đô Đại Pháp Sư nhắc tới Hồng Vân Lão Tổ một đám căn cơ sự việc, hắn như cũ không nhớ nổi cái này cha. Vì vậy nửa giờ sau đó, hắn mang Huyền Đô xuất hiện ở mới địa phủ, gặp qua bệ hạ. Minh Vương Mạch Bà thấy cơ Huyền xuất hiện, vội vàng nghênh đón. Minh Vương, vậy Atula Ma Vương và Vân Trung Tử hiện tống giam ở nơi nào? Cơ Huyền đi thẳng vào vấn đề. Bệ hạ, bọn họ trước mắt tống giam ở mới địa ngục một tầng. Mới địa ngục một tầng. Tốt, mang cô đi xem. Cơ Huyền gật đầu. Từ mới địa phủ thành lập sau đó, các loại công trình thật ra thì cũng không dừng lại. 18 tầng địa ngục, âm ti cùng đều ở đây đều đâu vào đấy xây dựng bên trong. Bất quá xây địa ngục độ khó so địa phủ độ khó nhiều. Trước mắt tầng thứ 2 mới xây đến một nửa, phía sau muốn đem tầng 18 toàn bộ xây xong, không có một mấy chục năm căn bản không có thể. Hơn nữa xây địa ngục cũng không xem chế tạo địa phủ đơn giản như vậy. Mỗi một tầng đều phải bày vô số trận pháp mới được. Dẫu sao có thể nhốt ở chỗ này đều không phải là cái gì đèn cạn dầu. Thậm chí cơ Huyền còn từng suy tưởng qua, một ngày kia nhất định phải tìm 18 cái cường hãn tồn tại vĩnh viễn trấn canh giữ ở chỗ này. Bảo đảm lục đạo luân hồi an toàn. Bệ hạ, bên này mời. Thấy cơ Huyền muốn gặp cái này hai vị, Mạnh Bà còn lấy là muốn thẩm vấn bọn họ, vội vàng dẫn đường. Tam chuyển lưỡng chuyển, ước chừng qua ba nén nhang công phu, cơ Huyền và Quỷ Cốc Tử mới xuất hiện ở Vân Trung Tử và Atula Ma Vương trước mặt. Lại xem cái này hai vị, bởi vì thần hồn bị giam cầm, đã sớm không có ban đầu hăm hở, muốn giết muốn róc xương lóc thịt cho thống khoái. Có gì tất như vậy hành hạ chúng ta? Thấy cơ Huyền xuất hiện, Atula Ma Vương lúc này đứng dậy tức giận gầm thét. Hắn mặc dù không có gặp qua Chu Thiên Tử nhưng canh ngon nhất bà đối với cơ Huyền thái độ cung kính. Như vậy, một đoán liền biết là hoàng thành nơi này nhân vật lớn đến. Từ bị bắt, hắn lấy là không bao lâu áo bào đen ngăn cản bên kia liền sẽ phái người tới cứu bọn họ. Kết quả bên trái cùng bên phải cùng một mực không gặp động tĩnh. U ám một tầng địa ngục dưới mắt chỉ nhốt hai người bọn họ. Muốn hơn tĩnh mịch có hơn tĩnh mịch. Atula Ma Vương đã cảm giác mình nhẫn nại đến cực hạn. Dĩ nhiên, ngoài miệng như thế nói, trong lòng Atula Ma Vương nhưng là ngoài ra một phen ý tưởng. Ha ha, muốn giết ta, trừ phi đến vô tận minh hải. Nếu không thì coi như là La Hầu tới cũng không được. Muốn giết muốn róc xương lóc thịt. Nhìn Atula Ma Vương, cơ Huyền phất ống tay áo một cái. Một bụi thanh liên đài sen ngay tức thì hiện lên giữa không trung. Cô nếu đã tới, đương nhiên là chém ngươi. Ai cũng thành ngươi lấy là cô sẽ cùng ngươi tâm sự nói chuyện phiếm. Khóe miệng vểnh lên. Bụi cây này thanh liên lúc này quét qua Atula Ma Vương. À, rất đơn giản, không có trong tưởng tượng như vậy khí thế bàng bạc. Thanh liên chính là như vậy nhẹ nhàng đảo qua. Atula Ma Vương thân thể liền hóa thành hư không. Hắn ma hồn vậy hóa thành hắc quang bị nhận được hệ thống bên trong. Cái này, vậy quá mạnh mẽ, cơ Huyền thủ đoạn như vậy. Chẳng những đem còn dư lại Vân Trung Tử nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Thậm chí liền Mạnh Bà và Huyền Đô cũng là lăng tại chỗ. Nhất là Huyền Đô Đại Pháp Sư. Vì chém rớt cái này Atula Ma Vương bọn họ cũng không thiếu hao phí công phu. Có thể lại không được. Kết quả nhà mình bệ hạ cứ như vậy nhẹ nhàng đảo qua liền kết thúc. thật là không nên quá thần kỳ. Đinh, chúc mừng ký chủ lấy được Atula Ma Vương chi hồn. Hệ thống có thể từ dòng sông thời gian dài trung tướng vị kia tồn tại mang ra khỏi. Hơn nữa đêm này Đại La Kim Tiên chi hồn mang năng lực chuyển tới vị kia nhân tài trên mình. Bên này, Mạnh Bà cùng khiếp sợ. Bên kia, Cơ Huyền trong đầu cũng là vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/sac-nối-da-nối-tien-soa-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.